Chương 279 tối cường thăng cấp hệ thống. Mang ngươi lên vương giả. Ma Phật xá lợi. Long Phi tâm trung cả kinh, Viêm Hoàng lão tổ lập tức nói, "Kệ thứ tốt." Cũng vào lúc này y khen. Chúc mừng player Long Phi phát động liên hoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ, hộ tống xá lợi. Đẳng cấp, S cấp EE thời gian, 3 tháng EE khen thưởng, 100 vạn kinh nghiệm, 100 ngàn chân khí, 10 ngàn tích phân. Bất kỳ thu được S cấp cho điểm có thể thu được đặc thù gói quà. Có hay không tiếp thu? Long Phi nhìn lão giả vờ vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, hỏi, Ê Ma Phật xá lợi, đây cũng không phải là thứ tầm thường, ngươi nhất định phải cho ta làm thù lao. Nhiệm vụ là nhất định phải nhận, thế nhưng cũng phải nhận có trình độ truyền cua tôi. Net http://2.2/tdrinkwati.net lão giả gật gật đầu nói, Ê ta xác định, ta lời nói thật nói với ngươi. Lần này ta muốn áp giải đồ vật đối với chúng ta Hải Ma Vương hướng tới nói rất trọng yếu, Ma Phật xá lợi chỉ là trong đó như thế, nếu như ngươi có thể giúp ta an toàn hộ tống đến Hải Ma Vương triều, ta nhất định sẽ cho ngươi Ma Phật xá lợi. Hải Thiên Thương Minh, Ma Tông thế lực Thương Minh, hắn tuy rằng không kịp Phong Nguyên Thương Minh cường đại như thế, nhưng là tại Nam Thiên vực Ma Tông trong thế lực, là mạnh nhất Thương Minh, đồng thời Ma Tông rất nhiều thứ đều là do Hải Thiên Thương Minh hoàn thành. Long Phi khóe miệng một phát, hơi mỉm cười nói, "Ở ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giết?" Đem ngươi đồ vật toàn bộ cướp đi. Lão giả cười ha ha, nói, ở trên thế giới này chỉ có ta có thể mở ra ma hạp, cũng chỉ có ta biết bên trong có cái gì, ngươi nếu như đem ta giết, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Long Phi cũng khẽ mỉm cười, nói, ê ta đáp ứng ngươi. Ken. Tiếp thu. Trong hệ thống, nhiệm vụ xuất hiện, Long Phi liếc mắt nhìn Vương Thi Vận, hỏi, ê nàng đâu này? Lão giả cũng không hề vứt bỏ Vương Thi Vận. Dọc theo con đường này cái này tiểu nha đầu vẫn là rất tận tâm tận trách, hơn nữa nàng dòng binh đoàn đội viên toàn bộ chết sạch. Lão giả nói, ừ nha đầu, ngươi hãy cùng chúng ta đi Thiên Vận Thành đi, đã đến Thiên Vận Thành liền không ai dám đối phó ngươi. Vương Thi Vận gật gật đầu, nói, hãy đa tạ tiền bối, bất quá. Tiền bối, ta nhận nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn thành, ta nhất định sẽ đem ngươi đến Hải Ma Vương hướng, đây là ta làm việc nguyên tắc. Kỳ thực, nàng cũng rất muốn biết lão giả nói ma hạp là cái gì, nhiệm vụ hiện tại đã vượt qua nàng dòng binh đoàn cấp bậc, nếu như có thể hoàn thành, đó nhất định là phi thường lạc phong tồn tại, nàng nhất định phải hoàn thành. Long Phi không sao cả, nói, kể dù sao thêm một cái người, không sao. Đi thôi. Long Phi xoay người đi ra tụ nghĩa đường, đứng ở cửa lớn, thời điểm này Lý Nguyên Bá đã đem mọi người cho đánh cho tàn phế đi, xếp la hán như thế chồng lên nhau, Lý Nguyên Bá hàm hàm, ngu ngơ, nói, ê lão đại. Toàn bộ đánh cho tàn phế. Long Phi cười nói, ê rất tốt. Đừng giết ta, đừng giết ta, chúng ta cái gì cũng không biết a. Đại hiệp, tha mạng a. Van cầu ngươi. Long Phi nhếch miệng cười cười, nói, ê không giết các ngươi ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ a. Lời còn chưa dứt, Long Phi trong tay đồ long đao huyết quang đao khí chém, trực tiếp đem bọn hắn một đao chớp nhoáng giết hết y ken. Ken. Ken. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng, nhiệm vụ cũng hoàn thành, là phòng ngừa tiết lộ phong thanh, những người này cũng phải chết, S cấp nhiệm vụ, chỉ là cái này độ khó liền không đơn giản. Long Phi ở bề ngoài không sao cả, nhưng là nội tâm lại cẩn thận. Trên đường Long Phi hỏi, để các ngươi thứ quý trọng như thế tại sao không gọi có chút cao thủ hộ tống à? Lão giả không có ẩn giấu nói, để chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải thổ phỉ, nơi nào sẽ nghĩ tới đây nhạn đẳng sơn thổ phỉ dĩ nhiên là chiến tông cảnh giới cường giả. Hắn cũng không có nói, bọn họ điều thấp chỉ là muốn che giấu tai mắt người, càng thêm không có nói, hắn nội bộ có người bán đi bọn hắn, lão giả lo lắng đem những này nói hết ra, Long Phi sẽ từ chối bảo vệ bọn họ. Vương Thi Vận nhìn Long Phi, nói, ê đại hiệp, ngươi có thể gia nhập của ta dòng binh đoàn sao? Ách! Long Phi liếc mắt nhìn Vương Thi Vận, trường không sai, bất quá. Cũng chỉ là không sai mà thôi, xem quen rồi kiều kiều thanh thuần đáng yêu, báo nữ cuồng giả, liễu lạc khế ôn nhu. Viện Linh băng lãnh, gặp lại những khác nữ nhân cho hắn cảm giác cũng chính là không sai mà thôi, nói, để có ích lợi gì sao? Chỗ tốt, ghê chúng ta có thể tại dòng binh công hội tiếp nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân, có thể đem dòng binh đoàn đội tăng lên đẳng cấp, của ta mục tiêu là đem dòng binh đoàn tăng lên tới vương giả cấp, toàn bộ thiên vũ đại lục vương giả cấp dòng binh đoàn cũng không quá thập chi, ngươi suy nghĩ một chút, khi chúng ta trở thành đệ thập nhất chi thời điểm, là cỡ nào phong cách khốc huyễn a, ngươi suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, ngươi kích động hay chưa? Vương Thi Vận nói vô cùng kích động, thật giống như mình lập tức muốn trở thành vương giả dòng binh đoàn đoàn trưởng như thế. Long Phi nhìn nàng, chất phát lắc đầu một cái, nói, thì không có. Hoàn toàn không có hứng thú, cái gì vương giả, ta còn thanh đồng sáu đây, có ta ngậm sao? Vương Thi Vận nói kích động như vậy, bị Long Phi một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim, tâm tung bay, trong nháy mắt liền mặt trắng hơn quả cà như thế. Lão giả ngược lại là chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, hỏi, ở ngươi là tông môn đệ tử sao? Long Phi lắc đầu một cái, nói, thì không phải, ta là tán tu. Như vậy a? Vậy sao ngươi chưa hề nghĩ tới gia nhập dòng binh đoàn à? Lão giả kỳ quái vấn đạo, trong tình huống bình thường không có gia nhập tông môn võ giả đều sẽ chọn gia nhập con nào đó dòng binh đoàn, tiếp nhiệm vụ, kiếm tiền, thám hiểm, tăng lên dòng binh đẳng cấp vạn vừa nhận được một ít bí cảnh nhiệm vụ, nói không chắc liền phát tài, đạt được cái nào đó linh bảo lời nói tự khả năng nhất phi trùng thiên rồi. Vương Thi Vận bất tử tâm đạo, ghê là, vâng, đúng, a, ngươi gia nhập của ta dòng binh đoàn đi, ta bảo đảm nhất định sẽ làm cho ngươi lẫn vào vui vẻ sung sướng. Long Phi trêu ghẹo nói, ý vui vẻ sung sướng. Ngươi đội viên đều chết sạch, bọn họ cũng không có vui vẻ sung sướng a. Vương Thi Vận lại héo rút xuống, bị Long Phi đã kích không muốn không muốn. Lão giả có chút áy náy nói, ở những này đều tại ta, là ta tuyên bố tối cấp thấp nhiệm vụ. Long Phi sững sờ, những khác không chú ý, thế nhưng tuyên bố nhiệm vụ. Lập tức hỏi, ở dòng binh đoàn có thể tuyên bố nhiệm vụ sao? Lão giả hồi đáp, ê đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có tích phân là có thể tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng, độ khó, nhiệm vụ thời gian cũng có thể do ngươi định. Dòng binh tích phân. Long Phi tâm trung rùng mình, hỏi, ê phải như thế nào kiếm lấy dòng binh tích phân? Vương Thi Vận tự hồ nhìn thấy một đường hy vọng, lập tức tiến lên trước, nói, ê hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có dòng binh tích phân khen thưởng, đây là duy nhất kiếm lấy dòng binh tích phân con đường. Lão giả cũng đi theo gật gật đầu, nói, để ta ban bố nhiệm vụ dùng tích phân là chúng ta Thương Minh nội môn tích phân. Vương Thi Vận lập tức cười hì hì nói, để thế nào? Gia nhập của ta dòng binh đoàn đi, ta khẳng định mang ngươi lên vương giả. Vương Thi Vận một mặt hưng phấn nhìn Long Phi, trong lòng ám thầm nói, để chỉ cần đem hắn kéo vào của ta dòng binh đoàn, vậy ta dòng binh đoàn thực lực lập tức tăng nhiều. Đến lúc đó, hắc hắc, Long Phi hỏi một câu, là ngươi tên dòng binh đoàn tên gì? Vương Thi Vận rất đắc ý nói, ê mạnh nhất vương giả. Số từ, 1766.